cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 66, bị đuổi ra khỏi hôn lễ. Cốc truyện audio.com, cách chương.